Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1056, kiểu mới bảo đao bản thiết kế. Góc truyện audio.com, ta không có gì có thể dạy ngươi, ta tu luyện không phải thiên khóc bảo điển, mà lại, đừng gọi ta Tống tiền bối, gọi thư hàng đi. Thật sự không đi, bá đao Tống nhất ta cũng có thể tiếp nhận. Tống thư hàng trả lời, mặt khác khóc trước. Khóc đạo hữu ta trước kia liền nhắc nhở qua ngươi, nếu như sở các chủ không thu ngươi, ngươi có thể thử một chút, có thể hay không trực tiếp bái Diệp Tư vi sư. Tống tiền bối, bái ngài làm thầy cùng bái Diệp Tư tiên tử vi sư là một cái hiệu quả, ngươi liền thu ta làm đồ đệ đi. Ô ô ô, trung thành phương diện có thể cam đoan, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ta mặc dù là tán tu, nhưng Tống tiền bối ngài có thể đi hỏi thăm một chút, nhân phẩm của ta tuyệt đối đáng tin. Khóc lão nhân nức nở nói. Thất tu tôn giả yên lặng thi triển một cái pháp thuật đem Tống Thư Hàng, cùng nhóm người mình bao phủ trong đó, để người bình thường không cách nào nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Sau đó thất tu tôn giả mở miệng nói, khóc đạo hữu, ngươi cần phải biết bái một vị, huyền thánh, vi sư, nhưng không có cơ hội hối hận, Tống Thư Hàng tiểu hữu mặc dù chỉ có tứ phẩm cảnh giới, nhưng hắn cái kia. Bát phẩm huyền thánh, thân phận cũng là chính hiệu, nhân tiền huyền thánh cũng không phải đùa giỡn. Thánh ấn ngưng tụ phía sau một số huyền thánh có năng lực đặc thù Tống Thư Hàng tiểu hữu cũng sẽ không ít. Chỉ cần Tống tiền bối chịu thu ta liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Khốc lão nhân chờ đợi nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lắc đầu. Khốc đạo hữu, ngươi tạm chờ ta mấy ngày thời gian. Chờ Diệp Tư sau khi xuất quan ta cho ngươi thêm một cái trả lời chắc chắn như thế nào. Hắn thật sự không dạy được khốc lão nhân tiểu thải lời nói hắn còn có thể dạy nàng siêu độ chi pháp, luyện thể chi pháp cùng đao pháp. Nhưng thiên khốc bảo điển, hắn lại không học qua. Cho nên, chỉ có chờ Diệp Tư xuất quan, sau đó hỏi thăm Diệp Tư ý tứ, nhìn nàng một cái muốn hay không thu khốc lão nhân làm đồ đệ. Tống tiền bối, phải bao lâu? Khốc lão nhân lau nước mắt hỏi. Ít thì 7-8 ngày, nhiều thì 1 tháng đi. Tống Thư Hàng đáp lấy hắn cùng Diệp Tư ở giữa khế ước liên hệ, hắn có thể xác định Diệp Tư trong vòng 1 tháng liền sẽ độ kiếp. Minh bạch Tống tiền bối, ta cái này đi chuẩn bị ngay lễ bái sư. Khốc lão nhân gật đầu nói, sau đó, hắn lại quay người thật nhanh chạy mất. Kỳ thật thư hàng tiểu hữu ngươi có thể nhận lấy hắn. Thất tu tôn giả cười nói, nhưng ta thật sự không có đồ vật có thể dạy hắn, mà lại tiền bối ngài cũng không phải nhìn không ra ta mặc dù đỉnh lấy. Thiên nhiên đệ nhất thánh, tên tuổi, nhưng ta thực lực chân chính chỉ có tứ phẩm. Tống thư hàng cười khổ nói, khốc lão nhân muốn học chính là thiên khốc bảo điển tục thiên, nhưng Tống Thư Hàng cũng không xác định Diệp Tư có hay không muốn thu khốc lão nhân làm đồ đệ ý tứ. Diệp Tư như không đồng ý Tống Thư Hàng quả quyết không thể đem thiên khốc bảo điển tục thiên truyền thụ ra ngoài. Còn có khốc lão nhân cùng hắn phong cách vẽ không hợp. Hắn thất ca đạo hào, đưa một cái, kim cương quân tử đao, cho tiểu thải, bá đao Tống nhất nhất định giữ lại cho mình. Vậy kế tiếp mộc đạo nhân, bạch kình đao khách thư sơn cư sĩ, tầm đạo thư sinh, thiện tâm tu sĩ mấy cái đạo hiệu không có cái nào thích hợp khốc lão nhân. Thất tu tiền bối, khoảng cách ban đêm còn có chút thời gian, ngài nếu không trước đi nơi nào nghỉ ngơi một hồi. Tống Thư Hàng nói, góc chuyện audio.com, buổi chiều, hắn cùng A Thập Lục đều còn có lớp. Ta tùy tiện tìm một chỗ tu luyện một hồi đi, hạ buổi trưa chớp mắt liền có thể đi qua. Thất tu tôn giả nói, hắn hiện tại tùy tiện ngồi xuống minh tưởng một lát chính là đến trưa. Nói, thất tu tôn giả ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Xem ra trời muốn mưa, thời tiết như vậy vừa vặn ta trực tiếp thượng trên tầng mây đi tu luyện. Cái kia thư hàng tiểu hữu, ban đêm sẽ liên lạc lại. Đi, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Thất tu tôn giả cười vung tay lên tán đi ngưng tụ tại ba bên người thân pháp thuật. Sau đó thân hình hắn lóe lên, hóa thành độn quang rời đi. Thất tu tiền bối sau khi rời đi Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, trên bầu trời mây đen dày đặc thời tiết này, thay đổi bất thường. Chúng ta cũng đi thôi, Tống Thư Hàng nói thật gần nhất hắn đối mây đen có chút mẫn cảm. Luôn cảm giác cái đồ chơi này ngưng tụ phía sau đột nhiên liền sẽ hóa thành một đạo sét đánh đến trên đầu của hắn, lại hoặc là từ đó nhô ra một cây họng pháo, đối hắn đến một phát. Tô Thị A Thập Lục cười đáp nhân. Buổi chiều chương trình học nhập học, Tống Thư Hàng tìm tới bạn cùng phòng, ngồi vào bên cạnh bọn hắn vị trí. Lúc này, thủ ba lấy cùi trỏ đẩy Tống Thư Hàng, cười hắc hắc nói. Thư Hàng, ngươi được A vậy mà chơi thầy trò yêu nhau, lúc nào đem sát phách mỹ thuật hệ Tô lão sư cua tới tay. Chân nhân bất lộ tướng A, thầy trò yêu nhau thật sự là quá kích thích. Tống Thư Hàng, thủ ba nói là A Thập Lục sao? Ta điều tra Tô Lão Sư là hải ngoại trở về mỹ thuật hệ thiên tài, tác phẩm của nàng thậm chí đến qua thế giới cấp thưởng lớn, chân chính tài nữ. Lần này Giang Nam Đại học Thành cũng là bỏ ra lớn đại giới mới đưa nàng mời đi theo. Một bên Dương Đức gõ máy tính bảng, lôi ra. Tô Lão Sư, tài liệu cá nhân, lại nói, ngươi chừng nào thì nhận biết người ta Tô Lão Sư. Nàng năm nay vừa mới về nước A, Cao Mỗ Mỗ cũng hỏi. Tốt A, kỳ thật nhận biết nàng, là thượng học kỳ chuyện. Đến trường kỳ nhanh kết thúc lúc ta gặp gỡ nàng, sau đó liền quen biết. Tống Thư Hàng nói, khó trách ta cảm thấy Tô Lão Sư có chút quen mắt, khả năng đến trường kỳ lúc nào gặp qua nàng, bất quá cụ thể ta không nhớ ra được. Thủ Ba Xoa cầm nói, Cao Mỗ Mỗ cũng tới gần Tống Thư Hàng, cười nói. Thế nào Thư Hàng, cùng Tô Lão Sư tiến triển đến một bước nào rồi? Thủ Ba, nói đến ta không nghĩ tới Thư Hàng ngươi tìm bạn gái thẩm mỹ quan vậy mà giống như Cao Mỗ Mỗ, đều ưa thích loại này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính A, Tống Thư Hàng. Vì cái gì lời này ý tứ tại Thủ Ba trong miệng nói ra, làm hắn giống la lị khống đồng dạng tội ác. Thủ Ba, ngươi không hiểu, ngươi không rõ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính đáng yêu chỗ. Nho nhỏ bộ dáng, để cho người ta nhịn không được đưa các nàng bảo hộ trong ngực hảo hảo che chở. Mà lại, nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng hội làm cho các nàng nhìn đặc biệt manh. Cao Mỗ Mỗ Dương Dương đắc ý nói, ta vẫn là ưa thích câu phái lớn một chút. Thủ Ba ở trước ngực khoa tay nói, ta nếu là tìm bạn gái, nhất định phải lấy Thư Hàng tỷ tỷ Triệu Nhã Nhã cái kia chủng loại hình làm mục tiêu. Tống Thư Hàng, Thủ Ba ngươi là muốn làm tỷ phu của ta sao? Người trẻ tuổi, ngươi không hiểu, ngực không phẳng, dùng cái gì bình thiên hạ? Cao Mỗ Mỗ một mặt cao thâm khó lường nói. Uy thảo luận đề qua A, Dương Đức đầy kính mắt. Thi vẫn ngồi ở bên cạnh đây, góc chuyện audio.com, Thi La Lị lúc này đang cúi đầu nhìn qua lồng ngực của mình, sau một lúc lâu, nàng tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ cái gì. Sau đó, nàng yên lặng cách xa Cao Mỗ Mỗ một cái chỗ ngồi. Cao Mỗ Mỗ, uy Thi nha đầu ngươi hiểu lầm A, ta chỉ là ưa thích dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính, nhưng là ta không phải la lị không A, ta không có khả năng đối như ngươi loại này thật la lị ra tay, mà lại ta có nữ phiếu A. Nhìn thấy Cao Mỗ Mỗ bị Thi La Lị ghét bỏ phía sau, Tống Thư Hàng trong lòng không hiểu thấu sung sướng. Đúng rồi, Thư Hàng, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Dương Đức lên tiếng hỏi, buổi sáng thời điểm, hắn nhớ kỹ Tống Thư Hàng thỉnh thoảng sắc mặt phát bạch tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Yên tâm đi, thân thể của ta lần, bỗng, Tống Thư Hàng vừa mới nói được nửa câu, sau đó sắc mặt co quắp. Tay trái điện giật cảm giác lại tới, cái này lực thiên kiếp điện giật lượng so buổi sáng còn cường đại hơn. Tống Thư Hàng thật vất vả thích ứng buổi sáng điện giật cường độ, không nghĩ tới buổi chiều điện giật cường độ liền tăng lên. Tống Thư Hàng yên lặng quay người, dựa vào trên bàn, cắn răng nhẫn thụ lấy điện giật thống khổ. Uy Thư Hàng, ngươi vẫn là xin phép nghỉ đi. Dương Đức lo lắng nói, cái này hoàn toàn không giống như là không có chuyện gì bộ dáng A, yên tâm, thật sự không có việc gì. Tống Thư Hàng phất phất tay, cái này lực thiên kiếp điện giật đến nhanh, đi cũng nhanh. Tựa hồ là bạch tiền bối phát hiện hắn tay trái chỗ không đúng, đối tay trái của hắn khai thác bổ cứu tăng cường đối với hắn tay trái phòng ngự. Ước chừng 10 hơi phía sau bạch tôn giả tại tay trái của hắn bên trong một cây tờ giấy. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tờ giấy chuyển rời đến hiện thế, không có ý thức Thư Hàng tiểu hữu. Vừa rồi thao tác sai lầm, đạn hạt nhân bạo phát. Đúng, Thư Hàng tiểu hữu, bên cạnh ngươi có máy tính sao? Truyền một đài qua đến cho ta đi, một mực soát thiên kiếp có chút nhàm chán, nhưng là lại còn không có tập hợp đủ thiên kiếp đạn hạt nhân loại, không cam tâm, cho nên còn muốn lại soát một hồi. Cho nên, ngươi chuyển máy tính tới, ta nghĩ chơi một lát trò chơi, máy rời liền tốt. Tống Thư Hàng, đây rốt cuộc là bạch tôn giả độ kiếp, vẫn là thiên kiếp tại độ bạch tôn giả. Tống Thư Hàng một lần nữa xé trang giấy, viết máy tính không, bất quá bạch tiền bối, người có thể chơi điện thoại trò chơi. Viết xong phía sau Thư Hàng đem tờ giấy truyền tống đến thiên kiếp thế giới. Một lát sau, bạch tôn giả hồi phục điện thoại tại vừa rồi cái này một đợt đạn hạt nhân trong công kích không cẩn thận nổ rớt. Không bằng ngươi cho ta mượn đi, vừa vặn, lần trước ta nhìn thấy điện thoại di động của ngươi màn hình rách ra. Cái này lực thiên kiếp về sau chúng ta cắt đi mua một cái điện thoại mới, sau đó ta cho ngươi thêm đưa điện thoại di động ma đổi một chút. Tống Thư Hàng nhìn điện thoại di động của mình, màn ảnh của mình lần trước có chút nứt rơi phía sau một mực không cho bạch tiền bối sửa chữa. Lại thêm tối hôm qua độ kiếp phía sau điện thoại di động của hắn cũng nhận thiên kiếp tổn thương, từ buổi sáng lên liền thỉnh thoảng hoa bình phong. Đổi cái mới cũng tốt, Thế là Tống Thư Hàng trước đem điện thoại di động của mình thẻ từ trong điện thoại di động lấy ra, thẻ điện thoại tựa hồ cũng có chút hư hao, đến lúc đó muốn tìm cái thời gian đi đổi tấm thẻ mới. gocchuyenaudio.com Tiếp lấy Tống Thư Hàng đưa điện thoại di động thả về túi áo, thừa dịp thời gian này, đem hắn truyền tống cho Bạch Tôn Giả. Có điện thoại di động chơi đùa phía sau cái này một bài giảng Bạch tiền bối đều không có lại tiễn tờ giấy tới. Tống Thư Hàng có thể tưởng tượng thiên kiếp thế giới bên trong, Bạch tiền bối một bên soát thiên kiếp một bên chơi điện thoại trò chơi hình ảnh. Ân, Bạch tiền bối vui vẻ là được rồi. Nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi, Tống Thư Hàng nhàm chán tiện tay trên giấy vẽ lấy. Tống sư huynh tại vẽ cái gì? Thi La Lị đưa đầu tới, hiếu kỳ nhìn qua Tống Thư Hàng trên giấy đồ án. Nhìn qua cái kia tựa hồ là một thanh to lớn phi kiếm bộ dáng. Bất quá đang phi kiếm bên trên còn có từng đầu gạch ngang cùng dựng thẳng tuyến, không biết đây là vật gì. Ta đây là đang vẽ bản thiết kế, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Bản thiết kế, kiểu mới phi kiếm sao? Thì hiếu kỳ hỏi, là bảo đao, Tống Thư Hàng truyền qua, truyền âm nhập mật, nói thức đáp, há, phía trên kia những này hắc tuyến là cái gì? Thì hỏi, là hàng rào, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên nói. Người chưa phát giác phi kiếm tăng thêm hàng rào phía sau bay lên mới đặc biệt có cảm giác an toàn sao? Thi, mặc dù dạng này hình dung Tống sư huynh khả năng không tốt lắm, nhưng nàng thật sự muốn nói, em đi ZZ. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.